Xích Tâm Tuần Thiên, chương 588, Góc Tường Con Lửa Ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo tháp như rừng, toàn bộ treo ở không trung, một màn này cảnh tượng mang cho người chấn động, không phải trông thấy không cách nào cảm thụ màn này tòa thuần túy dựa vào bản thân chất liệu treo trên không trung, dõi mắt không thấy phần cuối hùng vĩ chủ tự, lại càng lật đổ khương vọng đối chùa miếu nhận biết. Trên đời lại có như thế kiến trúc, không hổ là Phật Tông Đông Thánh Địa, vô số Phật tử ngày đêm tụng niệm địa phương. Khương vọng tại tháp lâm trung xuyên toa phi hành, nhằm hướng huyền không chủ tự mà đi. Bên trái là Khổ Giác Lão Tăng, bên phải là Tịnh Lễ Hòa Thượng, giống nhau hai tôn hộ pháp kim cương. Một trái một phải, bảo hộ, thật sự chặt chẽ. Hai vị đại sư, Khương vọng suy nghĩ một chút hay là nói ra. Quý tử rất rộng mở, các ngươi đại có thể không cần dựa vào gần như vậy. Nói gì nói nhảm, Khổ Giác Lão Hòa Thượng trách cứ. Ngươi còn nhỏ, không biết trên đời nhân tâm hiểm ác. Này miếu đại yêu gió cũng lớn, hồ nước sâu, vương bát càng nhiều. Những thứ kia con lừa ngốc cái đỉnh cái ỉu xìu hỏng. Chúng ta thầy trò chính là muốn đoàn kết một lòng, tay nắm tay đồng tiến, đồng tâm hiệp lực, sửa đổi tận gốc. Càn quét bất chính gió, đem huyền không tự phát dương quang đại, đến tương lai vi sư làm phương trượng, ngươi chính là hạ nhiệm phương trượng. Sư phụ, Tịnh Lễ Hòa Thượng ở một bên nghe được có cái gì không đúng. Ta đây đâu? Khổ Giác lúc này mới nhớ tới, lần trước không tưởng, là đã đem hạ nhiệm phương trượng vị trí cho phép cấp Tịnh Lễ, cho nên sửa lời nói. Ngươi lớn tuổi một chút, hiểu chuyện một chút, làm sư huynh muốn cho sư đệ. Tịnh Thâm là hạ nhiệm bên tán thành trượng, ngươi là hạ nhiệm phó phương trượng. Tịnh Lễ Hòa Thượng ngược lại không nhiều để ý bên tán thành trượng bị sư đệ đoạt, nhường cho sư đệ nguyên cũng thì nguyện ý, chẳng qua là gãi gãi đầu chọc. Nhưng là chúng ta huyền không tự không có phó phương trượng a, Tịnh Lễ a, ngươi sao trở nên như thế cứng ngắc. Khổ Giác Lão Tăng phê bình nói, chúng ta người xuất gia, phải hiểu được biến thông. Ra đều ra khỏi, ngươi còn thủ những thứ kia khuôn sáo, vậy ngươi ban đầu ra cái gì ra đâu. Phó phương trượng vị trí này, trước kia không có nghĩa là sau này cũng không có. Sư phụ nói đúng, Tịnh Lễ chắp tay trước ngực, thâm thụ dẫn dắt, là đệ tử cùng rồi. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi hàn huyên, Khương vọng ở chính giữa, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Này không giống như là đầu óc bình thường người có thể triển khai đối thoại. Khác không nói, mơ ước phương trượng vị trí, còn muốn sửa đổi tận gốc, cải cách tự chế lớn như vậy một chuyện, có phải hay không nên tại không ai địa phương thảo luận a, Khương vọng nhức đầu không ngớt. Này Khổ Giác Lão Hòa Thượng dị thường ngoan cố, lại miệng đầy nói bậy. Nhưng vô luận hắn nói gì, Tịnh Lễ Tiểu Hòa Thượng đều tin tưởng không nghi ngờ, thật là một đôi trời đất tạo nên thầy trò. Khương vọng càng thêm kiên định muốn kính nhi viễn chi ý nghĩ, này đối như thế phù hợp thầy trò, hắn nơi nào xứng gia nhập trong đó. Cũng may hắn tốc độ phi hành không chậm, tại Khổ Giác Tịnh Lễ thầy trò mở ra tiếp theo đề tài lúc trước, rốt cục tại huyền không tự chủ tự phía trước hạ xuống. Khiến hắn ngoài ý muốn đúng vậy, huyền không tự phương trượng khổ mệnh đại sư, thế nhưng ngay tại tự phía trước đợi chờ. Đó là một cái lông mi trắng cúi, nét mặt sầu khổ mập đại hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy hắn, liền có vận mệnh vô thường cảm giác, sinh lòng sầu lo. Trước đây chưa từng thấy qua, nhưng vừa nhìn thấy hắn, liền biết người này là huyền không tự phương trượng khổ mệnh đại sư không thể nghi ngờ. Khương vọng đạo tâm cực kiên, đương nhiên sẽ không vì này nho nhỏ sầu lo chỗ động, chủ động lên tiếng nói. Nhưng lại bên thợ trượng nghênh đón, Khương vọng thật sự sợ hãi. Mập đại hòa thượng nở nụ cười, nhưng cười lên so với không cười càng ưu sầu, càng đau khổ. Không việc gì, vừa mới Khương thí chủ tại sơn môn ngoài nói, này tới là chịu quan diễn pháp sư nhờ cậy. Đúng là như thế, khổ mệnh đại sư gật đầu. Ta tự Ngọc Điệp Trung, quả thực có quan diễn chi danh. Hắn tại 500 năm trước thất lạc tại bí cảnh thế giới, tin tức yểu không, chắc hẳn thí chủ cũng là tại bí cảnh chúng phải thấy. Phải, Khương vọng nói. Ta là tại đầm lầy điền thị thất tinh lâu bí cảnh bên trong, may mắn gặp phải quan diễn đại sư. Hắn, đợi đã, bên cạnh Khổ Giác Lão Hòa Thượng kéo lại hắn. Chỗ tốt cũng còn không có nói chuyện, ngươi vội vã nói gì. Khổ mệnh đại sư nhìn này mặt vàng lão tăng, có một ít giờ khóc giờ cười. Lúc này sau lưng khổ mệnh, một cái nét mặt nghiêm túc áo đen hòa thượng mở miệng nói. Khổ giác, không phải là cái gì chuyện cũng có thể mặc ngươi càn quấy. A, Khổ Giác không chút khách khí cười lạnh. Khổ đế ngươi một cái chính là quan thế viện thủ tọa, cũng để giáo huấn ta sao? Huyền không tự tam đại viện, theo thứ tự là Hàng Long viện, Niêm Hoa viện, quan thế viện, riêng phần mình chẳng phân biệt được cao thấp. Ba viện thủ tọa, tại trong chùa địa vị đều vẻn vẹn tại phương trượng phía dưới. Nhưng ở Khổ Giác trong miệng, là được. Chính là, trái ngược với hắn đã làm tới phương trượng một dạng. Người bình thường thật đúng là nhìn chưa ra, hắn khổ giác đại sư tại huyền không tự bên trong liền cái chức vụ đều không có. Ta để ngươi thiếu tạo khẩu nghiệp. Khổ đế hòa thượng rõ ràng là cái nghiêm túc người, không ưa hắn không tuân thủ quy củ, mặt lạnh nói. Vừa mới ở trên đường, ngươi nói gì sai lời nói. Khổ giác cùng Tịnh Lễ đối phương trượng vị nói lung tung, nếu thật muốn truy cứu, vẫn có thể truy cứu một thoáng. Nhưng khổ giác không có nửa điểm chột dạ bộ dạng, ngược lại giận tím mặt. Tốt ngươi lỗ tai dài không có lông thỏ đen tử, lại trộm hãy nghe ta nói lời nói. Tại chỗ toàn bộ hòa thượng bên trong tự mình hắn một thân áo đen khổ đế giận đến thanh âm đều tại run rẩy. Ngươi dám nói lung tung, cũng không dám để người ta nghe thấy. Hừ, khuyên ngươi thiếu làm chút ít nghe góc tường việc trái với lương tâm. Khổ giác lão tăng oai phong lẫm liệt. Phật môn vô thượng thần thông, không phải để ngươi dùng tới trộm gà bắt chó. Khổ đế giận đến thanh âm đều mũi nhọn. Người nào trộm gà bắt chó rồi? A, khổ giác tính trước kỹ càng cười lạnh. Đạo lịch 38145 thất nguyệt 9 ngày muộn, ngươi không có làm muộn khóa. Người ở nơi đâu? Ngươi đem nhân ra hoa lau gà vụng trộm ăn, hiện tại nghĩ ăn quỵt. Không có cửa đâu, ngươi, khổ đế ngực thẳng cổ, dường như muốn nổ tung một dạng. Khương Vọng ở bên cạnh nghe được sừng sốt, đạo lịch 38145 thất nguyệt khá lắm, hơn 100 năm trước sự tình, còn lấy ra nói. Khổ mệnh đại sư gương mặt khổ được dường như muốn chảy ra nước. Năm đó kia con gà, đích xác là khổ đế trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mấy người bọn hắn đều có phần ăn vụng, trong đó khổ giác ăn được nhiều nhất. Hết lần này tới lần khác hiện tại khổ giác tự mình một người oai phong lẫm liệt thật giống như cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Tại chỗ những thứ này phương trượng A thủ tọa A, người nào cũng không tiện đứng ra nói, kia là năm đó mọi người cùng nhau ăn. Dù sao cũng là phạm giới sự tình, nhiều đệ tử như vậy đều nhìn đâu. Tại toàn trường trong trầm mặc, khổ giác đã thừa thắng xông lên. Ngươi này trộm gà tiểu tặc, góc tường con lừa ngốc, thật sự có tổn hại ta huyền không tự hiển hách uy danh. Ta xem này quan thế viện vị trí thủ tọa, ngươi đã không thích hợp làm tiếp rồi. Trưởng môn sư huynh, hắn ngược lại bộ mặt thành khẩn nhìn khổ mệnh đại sư. Ta liền tạm thời đảm đương lên phần này trách nhiệm sao? Sư huynh ngươi yên tâm, ta khổ giác không phải ngựa nhớ chuồng quyền vị chi nhân, không giống khổ bệnh bọn họ như vậy, chiếm cứ thủ tọa không nỡ chuyển cái mông. Đợi ta tìm được có đức chi nhân, liền lập tức từ chức. Ai cũng biết, hắn một khi thật trở thành quan thế viện thủ tọa, cái kia. Có đức chi nhân, đại khái là cả đời đều tìm không được khổ bệnh ở bên cạnh giận tím mặt. Khổ mệnh chuyên môn khuyên qua hắn, cho nên hắn lần này buồn bực thanh âm không lên tiếng, hoàn toàn không phát biểu ý kiến, không nghĩ tới này cũng có thể bị lan đến, vô vọng gặp tai họa. Nhất thời gầm lên giận dữ lên. Ta như thế nào là không nỡ chuyển cái mông? Hàng Long viện ti chức hộ đạo, thủ tọa từ trước đến giờ có thể chiến người gánh. Ngươi nếu là đánh thắng được ta, ngươi mặc dù tới a, thân hình hắn gầy dơ xương, nhưng tiếng lượng vô cùng lớn, nhưng lại như hồng trung một dạng. Chấn động được người nghe âm thầm kinh hãi. Hết lần này tới lần khác khổ giác cùng không có chuyện gì người dường như, còn móc móc tay, đối mặt với khổ mệnh đại sư. Sư huynh ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Động một chút là muốn cùng ta đánh nhau. Ta huyền không tự đường đường Phật môn thánh địa, thế nhưng trầm luân vì phô trương dũng đấu hung tàn địa phương. Này như cái gì lời nói? Hắn lắc đầu nắm cổ tay, bi phẫn đan sen. Sư tổ nhóm gian khổ khi lập nghiệp, khai sáng phần này cơ nghiệp. Nhất định không nghĩ tới hậu bối tăng nhân như vậy không tiền đồ sao. Ta đây trái tim, đau a, cách trương.